Magician trong thế giới comic, chương 342, hy vọng ngươi có thể giáo dục con trai của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã lâu không gặp Fresno ma đạo sư các hạ xác thực đã lâu không gặp còn có William, ta không phải đã nói rồi sao, gọi ta Noe là tốt rồi. William, Mo phi thường nhiệt tình, có thể thấy cái tên này đối với Noe đến vẫn là hết sức cao hứng, ở dưới sự hướng dẫn của hắn Noe cùng Lily cũng lần thứ nhất tiến vào York Hiệp hội phép thuật bên trong. William, Mo vẫn là cùng mấy năm trước như thế, hắn màu vàng tóc ngắn sơ cẩn thận tỉ mỉ, màu đen ma pháp sư trường bào phi thường sạch sẽ và chỉnh tề, chỉ có ngực trái trên mang theo ma đạo sư tiêu chí huy chương. Hắn vẻ mặt xem ra vô cùng ôn hòa, chỉ bất quá hắn cái kia đao tước giống như đá cẩm thạch như thế tuấn lãng khuôn mặt cùng vẻ mặt như thế phối hợp lên có chút vi cùng. Thế nhưng không thể không nói hắn như vậy lại có một loại khác đẹp trai cảm, làm cho người ta một loại thận trọng mà lại đáng tin cậy cảm giác. Được rồi, Noe, William gật gật đầu, xem ra ngươi khoảng thời gian này xác thực phi thường bận rộn, ta đi tới ngươi thánh điện nhiều lần đều không có cách nào nhìn thấy ngươi, thực sự có chút đáng tiếc. Chuyện gần nhất có chút nhiều. Noe bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng càng lớn à, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Rất có triết lý một câu nói, William cũng không biết Noe câu nói này từ nơi nào ăn trộm đến, hắn thật lòng gật gật đầu. Cảm tạ ngươi Noe, các ngươi với lên cho ta một khóa. Được rồi không nói những này, ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Noe có thể không muốn đang nói cái đề tài này. Bởi vì Noe chính mình cũng có chút thật không tiện, Noe không phải quá rõ ràng thế giới này Spider-Man đến cùng có như thế nào trải qua. Thế nhưng đối với trộm Spider-Man bên trong danh ngôn, Noe chính mình cũng không muốn khiến cho quá mức rêu rao. Ở William, Mo dẫn dắt đi bọn họ rất nhanh đi đến một cái tiểu nhân phòng họp mà Noe cũng nhìn thấy ngồi ở bên trong ma pháp sư. Nói thật sự trong này ma pháp sư trình độ đều rất tốt, càng là ngồi ở chủ tọa người trung niên kia cho Noe một loại tang thương cùng nguy hiểm cảm giác. Đó là cha của ta, William, Mo chú ý tới Noe ánh mắt cười đối với Noe giới thiệu đến. Hắn cũng là York Hiệp hội phép thuật hội trưởng Alan, Mo. Xin chào, Fresno ma đạo sư các hạ, rất vinh hạnh ngươi đến. Alan, Mo phong độ phiên đứng dậy quay về Noe hơi cúc cung làm một cái ma pháp sư lễ tiết. Xin chào, Mo các hạ. Noe cũng hướng về lão Mo làm một cái đồng dạng lễ tiết. Noe hơi đánh giá một hồi vị này Alan, Mo, Noe vẫn đúng là không biết York Hiệp hội phép thuật hội trưởng đến cùng là ai. Thực Noe đúng là có tư cách biết, chỉ là Noe vẫn không có quá mức quan tâm những chuyện này. Này ngược lại là để Noe hiện tại có chút lúng túng, bởi vì Noe bây giờ mới biết cảm tình William, Mo lại là York Hiệp hội phép thuật hội trưởng nhi tử. Có điều Noe ra mặt đúng là đủ dày, như vô sự kéo dài một cái ghế sau đó ngồi xuống. Đúng rồi, Fresno ma đạo sư các hạ vị này chính là. Lão Mo ở Noe vào chỗ sau con mắt nhìn lướt qua đứng ở Noe một bên Lily. Cô bé này để lão Mo có chút kỳ quái, nhân vì là cô bé này tuy rằng trình độ ma pháp cũng không tệ lắm thế nhưng cũng chỉ là giới hạn ở người trẻ tuổi bên trong không sai. Tam giai trình độ ma pháp đối với Lily hiện tại số tuổi tôi nói thật sự rất tốt thế nhưng nàng nhưng không có tư cách ngồi ở đây cái cất bước đều là lục giai trong phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Noe học trường học muội. Lily mới vừa mở miệng giải thích một câu liền bị Noe đánh gãy. Được rồi Lily, Noe nhìn Lily một chút sau đó mới một mặt mỉm cười nhìn về phía lão Mo. Nàng là ta ở Hogwarts lúc giáo sư con gái, từ một loại nào đó góc độ tới nói nàng đúng là ta học muội. Có điều hiện tại nàng ở ta bên trong tòa thánh điện, xem như là ta học đồ. Hóa ra là như vậy, lão Mo gật đầu cười. Đối với Noe tính cách đặc điểm, lão Mo cũng là có mấy phần hiểu rõ. Dù sao thành tựu London thánh điện người thủ hộ, bọn họ York Hiệp hội phép thuật sớm muộn gặp tiếp xúc được, vì lẽ đó vì càng dễ địa tiếp xúc cùng giao lưu bọn họ tự nhiên sẽ đi chủ động tìm hiểu một chút vị này người thủ hộ. Rất trùng hợp chính là, lão Mo nhi tử William ở vô cùng trùng hợp tình huống nhận thức vị này tân người thủ hộ. Càng để bọn họ có chút bất ngờ chính là, vị này tân người thủ hộ lại bản thân liền là nước Anh phép thuật giới ma pháp sư, hơn nữa còn từng học tập Hogwarts. Này để bọn họ đối với vị này tân người thủ hộ có rất lớn hào cảm, hơn nữa theo sau khi William cùng Noe tiếp xúc bọn họ cũng coi như phát hiện không ít Noe tính cách đặc điểm. Tỷ như Noe cái tên này ở kẻ bề trên cùng thương nhân trong lúc đó, lại có vẻ càng thêm xem một cái thương nhân. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, Noe là một cái rất hoài cựu gia hỏa, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn xứng đáng phép thuật thiên tài. Bọn họ York Hiệp hội Phép thuật nghiên cứu qua liên quan với Animagus biến hóa thần thoại sinh vật cùng phép thuật sinh vật, thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ toàn bộ thất bại. Thế nhưng này tuổi trẻ người thủ hộ lại trực tiếp thành công, vẫn không có bọn họ bất kỳ tư liệu tình huống. Mấu chốt nhất chính là, vị này tuổi trẻ người thủ hộ ở không tới 30 tuổi tình huống lại liền đã trở thành một vị cấp cao ma pháp sư. Hơn nữa vị này tuổi trẻ người thủ hộ làm ra một dãy chuyện tỷ như minh tưởng, tỷ như Kama. Các phép thuật giới còn có cái gì ma đạo sư sát hạch? Có thể nói tuy rằng vị này người thủ hộ xem ra có chút thương nhân khí tức, thế nhưng tuyệt đối là một cái hợp lệ kẻ bề trên cùng với một vị cùng xuất sắc ma pháp sư. York Hiệp hội phép thuật không muốn cô đơn, chỉ có thể tùy tùng thời đại bước chân, bởi vậy mới gặp có lão mo nhi tử William đi tham gia ma đạo sư sát hạch, đồng thời bọn họ cũng tiến cử ma pháp sư đánh giá chế độ. Thực không chỉ là bọn hắn, có thể nói là toàn bộ thế giới phép thuật đều chịu đến vị này tuổi trẻ người thủ hộ ảnh hưởng. Lão mo nhìn Noe cái kia khuôn mặt trẻ tuổi mở miệng cười nói. Lại như vậy, vị nữ sĩ này liền ở lại chỗ này đi. Không, không cần như vậy, mo các hạ. Để mo không nghĩ đến chính là, Noe lại lắc lắc đầu. Làm cho nàng đi các ngươi này thư viện phái một hồi thời gian đi, nàng học tập nhưng là nguyên tố phép thuật, ta nghĩ sợ rằng không có chỗ nào gặp so với các ngươi này càng thêm am hiểu nguyên tố phép thuật. Như vậy phải không? Lão mo nhíu nhíu mày, có điều rất nhanh hắn liền lộ ra một tia không tên nụ cười. Đương nhiên không thành vấn đề, kêu, ngươi mang vị nữ sĩ này đi thôi. Lily cắn môi nhìn tình cảnh này, sau đó phi thường không vui ngắm Noe một chút, cuối cùng đàng hoàng theo vị kia tên gọi kêu ma pháp sư đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lily chuỗi này vẻ mặt khiến cho Noe đều có chút không thể giải thích được, có thể đi vào đến York Hiệp hội phép thuật thư viện đọc sách nhưng là vô số ma pháp sư giấc mơ à, lắc lắc đầu, Noe cười đối với lão mo nói rằng. Xin lỗi, ta vị này học đồ e sợ có chút tùy hứng, rất thật không tiện các hạ. Học đồ sao, lão mo cái kia không tên nụ cười càng nồng. Được rồi, xem ra ngươi đối với ngươi học đồ xác thực cực kỳ tốt đây. Đương nhiên, vậy cũng là ta trước đây giáo sư con gái, ta nhìn nàng sinh ra. Noe cũng không có độc tâm thuật, hơn nữa hắn cũng lười quản lão già này đang suy nghĩ gì. Noe tới nơi này không phải là cùng lão gia hỏa này vô nghĩa, đương nhiên nếu như không có chuyện gì lời nói đến vô nghĩa Noe cũng sẽ không chú ý, chỉ là Noe hiện tại xác thực còn có một số việc, vì lẽ đó Noe quyết định thẳng thắn tiến vào chủ đề quên đi. Nghĩ đến bên trong, Noe vẻ mặt trở nên nghiêm túc mấy phần. Mo các hạ, lần này ta tới nơi này đầu tiên là dự định cố gắng cảm tạ một hồi các ngươi. Chính là bởi vì cùng William trao đổi nguyên tố hóa phép thuật này, mới giúp ta giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Lão Mo chú ý tới Noe nói rằng con trai của chính mình lúc lại là nói thẳng tên, điều này làm cho lão Mo nhất thời có vẻ hơi cao hứng. Hắn không đáng kể lắc lắc tay, có thể đến giúp người thủ hộ các hạ vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt, hơn nữa ngươi cũng không cần cảm tạ chúng ta. William đi Kama, tắt học tập đến minh tưởng, tuy rằng không thể nói ra được thế nhưng chuyện này đối với tương lai của hắn nhưng là vô cùng trọng yếu. Nói tới chỗ này, Mo dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Huống hồ người thủ hộ các hạ cũng giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề lớn, chúng ta nghiên cứu Animagus biến hóa phép thuật sinh vật cùng thần thoại sinh vật đã thời gian rất lâu thế nhưng là không có cái gì tiến triển. Nếu như không phải sự xuất hiện của ngươi, sợ là chúng ta cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, thế nhưng hiện tại chúng ta đã tìm tới một cái không sai phương hướng rồi. Như vậy phải không? Noe gật gật đầu, hắn đương nhiên biết chuyện như vậy, nói không chắc hệ thống cho hắn tư liệu liền đến tự nơi quỷ quái này đây. Đương nhiên, vì lẽ đó cảm ơn chúng ta lời nói, kính xin người thủ hộ các hạ không nên nói nữa. Lão Mo khẳng định gật gật đầu. Được rồi, có điều hội trường các hạ, lần này ta lại đây, e sợ còn cần một ít trợ giúp của các ngươi, đương nhiên thành tựu trao đổi ta cũng sẽ trả giá một ít thứ khác. Nếu không cần ở cảm tạ, hơn nữa các ngươi còn nợ ta, như vậy Noe đương nhiên sẽ không đang lãng phí thời gian. Ồ, lão Mo nhất thời đến tinh thần, vẻ mặt hắn cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Không biết người thủ hộ các hạ lần này cần muốn chúng ta cái gì trợ giúp? Nguyên tố ma pháp trận, các loại nguyên tố ma pháp trận thư tịch. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng, nguyên tố ma pháp trận, ở đây sở hữu ma pháp sư nguyên bản vô cùng căng thẳng, bởi vì bọn họ không xác định Noe người bảo vệ này đến cùng gặp đưa ra sao nhu cầu, nhưng là làm Noe thật nói lúc đi ra bọn họ từng cái cũng sửng sốt. Nguyên tố ma pháp trận, đồ chơi này đối với bọn họ mà nói thật không tính là cái gì quý trọng vật phẩm. Đương nhiên, đối với phổ thông ma pháp sư tôi nói đồ chơi này rất quý trọng, nhưng là đối với thực lực hùng hậu Kama. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tát đến nói đến người khác còn không lọt mắt đây, vị này người thủ hộ làm sao sẽ muốn như vậy ngoạn ý, ngươi. Ngươi muốn nguyên tố ma pháp trận, lão mò có chút không xác định hỏi. Đúng thế, Noe gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút cường điệu một câu. Là các loại hình nguyên tố ma pháp trận đều cần, bất kể là cao cấp vẫn là cấp thấp. Ngươi muốn những thứ đồ này làm gì? Lão mò do dự một chút, sau đó kỳ quái hỏi. Bởi vì ta có một cái học đồ, đối với ma pháp trận những thứ đồ này phi thường cảm thấy hứng thú. Noe cũng không có ẩn giấu trực tiếp nói. Tony cái tên này bất kể là Noe yêu cầu vẫn là chính mình cảm thấy hứng thú, vẫn đúng là chính là ma pháp trận những đồ chơi này. Như vậy phải không? Lão mò một cái tay chống cằm, một cái tay theo thói quen gõ bàn rơi vào suy nghĩ ở trong, có điều rất nhanh hắn liền chú ý tới hiện tại không phải là hắn suy nghĩ những này thời điểm. Lấy lại bình tĩnh, lão mò mỉm cười nói. Có thể, có điều ta có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Noe gật gật đầu, hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta hy vọng người thủ hộ các hạ có thể cùng con trai của ta William tiến hành một phen thực chiến. Hắn quá kiêu ngạo, nếu như có thể lời nói, hy vọng người thủ hộ các hạ có thể thỏa mãn chúng ta điều thỉnh cầu này, cách chương.